Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2075, tinh hạch. Có những cái này tinh hạch, coi như không cách nào làm cho ta tấn thăng động thiên cảnh. Cũng có thể để cho ta tiến thêm một bước, sức chiến đấu tăng mạnh, dùng thần thức quét dưới tinh thần châu ở trong mấy trăm ngàn viên tinh hạch. Đặc biệt là cái kia 7 viên động thiên cảnh hổ sa thú tinh hạch. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, nhỏ giọng nói lầm bầm. Matthew không hổ là hải tộc động thiên cảnh cường giả. Dương Phong ở tại không gian trang bị bên trong, lấy được ước chừng hơn 20 vạn mai tinh hạch. Trong đó động thiên cảnh hổ sa thú tinh hạch liền có 6 cái. Trong đó tinh hạch cũng hơn phân nửa đều là tạo vật cảnh hổ sa thú tinh hạch. Pháp tắc cảnh hổ sa thú tinh hạch chỉ có mấy vạn cái. Một tiếng nói thầm sau đó, Dương Phong vung tay lên, đem trên mặt đất hổ sa thú cùng tu sĩ thi thể thu sạch vào không gian giới chỉ bên trong, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, hướng phương xa mau chóng đuổi theo rồi. Tại ở ngoài mấy ngàn dặm một cái đại sơn bên trong, Dương Phong mở ra một cái tạm thời động phủ, liền ngồi xếp bằng, lấy ra tinh thần châu ở trong tinh hạch, bắt đầu vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu tinh hạch ở trong năng lượng, rèn luyện thân thể của mình, cường hóa huyết nhục của mình tế bào rồi. 3 ngày sau đó, Dương Phong đem trong tay mấy trăm ngàn viên tinh hạch, toàn bộ luyện hóa hầu như không còn. Tu vi tiến thêm một bước, đạt đến nửa bước động thiên cảnh đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể tấn thăng động thiên cảnh. Chỉ là, cái này một chân bước vào cửa cần năng lượng rất nhiều. Ít nhất cũng muốn gần 100 mai động thiên cảnh hổ sa thú tinh hạch, hoặc mấy trăm vạn pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh tinh hạch mới được. Là thời điểm ra ngoài săn thú, cảm thụ một chút trong cơ thể sức mạnh mênh mông, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ thì thầm một tiếng, liền đứng dậy rời đi tạm thời động phủ, hướng ngoại giới đi. Đây là tinh hạch ba động, phương Nam có tinh hạch tồn tại. 7 ngày sau đó, Dương Phong mới vừa đến một cái hoang vu dưới chân núi lớn, liền cảm nhận được một cỗ năng lượng đặc thù ba động. Cẩn thận lắng nghe một chút, phát hiện cỗ này năng lượng đặc thù ba động chính mình truyền thừa trong trí nhớ tinh hạch ba động. Trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng gào lên. Tinh hạch là một khỏa tinh cầu, hoặc một cái động thiên sau khi chết để lại năng lượng hạch tâm, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, có thể giúp tu sĩ mở ra động thiên. Đồng thời, tinh hạch ở trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, nếu như bị tạo vật cảnh luyện thể tu sĩ thu được, tạo vật cảnh luyện thể tu sĩ hoàn toàn có thể mượn nhờ tinh hạch ở trong kinh khủng uy năng, trực tiếp tấn thăng làm động thiên cảnh. Nghĩ đến tinh hạch tác dụng cực lớn, Dương Phong trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm, lập tức hướng tinh hạch vị trí mau chóng đuổi theo rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến hoang vu sâu trong núi lớn, mãnh liệt tinh hạch ba động, từ nơi không xa truyền đến, không ngừng kích thích Dương Phong thần kinh, nhường Dương Phong trong mắt tinh quang chớp động, đều là vẻ chờ mong. Hổ sa thú hang ồ ồ, làm Dương Phong tiếp tục hướng phía trước lao vùn vụt hơn 10 dặm sau đó, kinh ngạc phát hiện tinh hạch vị trí đã bị một đám hổ sa thú coi là hang ổ. Bọn này hổ sa thú cực kỳ khổng lồ, chừng hơn 10 vạn mọi người, trong đó hơn phân nửa đều là tạo vật cảnh hổ sa thú. Liền động thiên cảnh hổ sa thú cũng đầy đủ có 16 cái nhiều. Cái này khiến Dương Phong trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn này hổ sa thú như thế khổng lồ, hẳn là tinh hạch nguyên nhân. Tinh hạch trong lúc vô tình tản mát ra năng lượng, đối với những cái này hổ sa thú có cực đại chỗ tốt. có thể cho những cái này hổ sa thú nhanh chóng tiến hóa. Một hồi sau khi kinh ngạc, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền nghĩ đến bọn này hổ sa thú khổng lồ nguyên nhân. Giống, giống, giống, tại Dương Phong tâm tư chuyển động, 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú, phát hiện Dương Phong dấu vết, phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, nhanh chóng từ hang ổ ở trong sông ra, hướng Dương Phong bên người vọt tới, chuẩn bị vây công Dương Phong. Đối mặt 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú công kích, Dương Phong thần sắc khẽ biến, thân hình khẽ động, liền hướng phía sau lui bước mà đi. Nhìn thấy Dương Phong lui bước, 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú lập tức phát ra tức giận gầm rú thanh âm. Tốc độ dưới chân trong lúc đó tăng tốc, theo sát sau lưng Dương Phong, đuổi tới, một bộ không đem Dương Phong đánh giết, thề không bỏ qua. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lùi bước tốc độ không thay đổi, duy trì cùng 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú khoảng cách. Cũng không kéo dài, cũng không để cho thu nhỏ. 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú, dùng Dương Phong tu vi hiện tại thực lực và sức chiến đấu, Dương Phong đồng thời như thế nào e ngại, nhưng ở thêm hơn 10 vạn pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh hổ sa thú, Dương Phong ứng đối cũng có chút khó khăn. Dù sao, hổ sa thú sức chiến đấu cũng không yếu, 10 vạn pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh hổ sa thú, hoàn toàn có thể cho Dương Phong xa vào đến nguy hiểm ở trong. 10 vạn pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh hổ sa thú, tại tăng thêm 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú, cùng một chỗ vây công Dương Phong, Dương Phong cũng nhịn không được. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị đem 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú dẫn ra. Hiện đem 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú xử lý, đang chậm rãi thu dọn cái kia 10 vạn pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh hổ sa thú. Không lâu sau đó, Dương Phong đem 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú dẫn tới ngoài mấy trăm dặm, triệt để kéo ra cùng hậu phương pháp tắc cảnh cùng với tạo vật cảnh hổ sa thú khoảng cách, liền không tại lui bước, mà là lẳng lặng đứng ở chỗ đó, chờ đợi 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú đến rồi. Giống, giống, giống, nhìn thấy Dương Phong không trốn, 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú phát ra từng đạo hưng phấn gầm rú thanh âm, nhao nhao mở ra bốn vó, hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân nhào tới, nanh vuốt sắc bén tại dương quang chiếu rọi phía dưới, lóe lên hàn quang lạnh lẽo, một bộ muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ. Huyền Thiên Kiếm Pháp, nhìn xem xung kích mà đến 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú, Dương Phong khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển đến, cầm trong tay Huyền Thiên Kiếm, trực tiếp nghênh tiếp 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, Dương Phong trong tay Huyền Thiên Kiếm quang mang đại thịnh, mang theo vô cùng kinh khủng uy năng, nhanh như tia chớp chém xuống tại từng cái động thiên cảnh hổ sa thú trên thân, trực tiếp đem từng cái động thiên cảnh hổ sa thú cơ thể chém thành hai khúc, làm cho chết thảm tại chỗ, trở thành một bộ tàn phá thi thể. Trong chớp mắt, 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú liền toàn bộ chết thảm tại Huyền Thiên Kiếm phong mang phía dưới. Huyền Thiên Kiếm tiêu hao quá kinh khủng, ta lúc này mới toàn lực thôi động không đủ một phút thời gian, lực lượng trong cơ thể liền tiêu hao 99%. Nếu như không cách nào đem đối phương một kích giết chết, ta liền sẽ trở thành dê đợi làm thịt, hào không hoàn thủ chi địa. Về sau, cũng không cần toàn lực thôi động Huyền Thiên Kiếm rồi, để tránh sức mạnh hao hết, mất đi sức phản kháng, bị địch nhân cho xử lý, cảm thụ một chút trong cơ thể truyền đến suy yếu cảm giác. Dương Phong cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, mới vừa Dương Phong không giữ lại chút nào, vận dụng sức mạnh thân thể cùng lực lượng pháp tắc, toàn bộ thôi động huyền thiên kiếm, đem huyền thiên kiếm tiên khí uy có thể phát huy ra đến. Mặc dù nhẹ nhõm chém giết 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú, cũng để cho mình mất đi sau này chi lực, hết sức nguy hiểm, nhường Dương Phong 10 phần cảnh giác, không đến thời khắc sinh tử, tuyệt độ không thể làm như vậy. Cười khổ một tiếng sau đó, Dương Phong liền đem 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú thể nội tinh hạch lấy ra. Trực tiếp ngồi xếp bằng, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, sử dụng hỗn độn lò luyện, luyện hóa 16 cái động thiên cảnh hổ sa thú tinh hạch. Rèn luyện huyết nhục tế bào, khôi phục lực lượng trong cơ thể, theo 10 cái động thiên cảnh hổ sa thú tinh hạch. Bị hỗn độn lò luyện luyện hóa, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, tiến vào huyết nhục của mình tế bào bên trong. Dương Phong sức mạnh nhanh chóng khôi phục, hơn nữa có gia tăng tinh hạch vị trí, còn có 10 vạn pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh hổ sa thú. Chỉ dựa vào ta một người đánh giết, cần phải tiêu hao không ít thời gian và tinh lực. Đừng cố quá lợi dụng trong tay ta hổ sa thây thú thể. Luyện chế một nhóm hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ. Đang lợi dụng hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ. Đi vây giết những cái kia hổ sa thú. Để cho ta nhẹ nhõm thu mua số lớn tinh hạch. Cảm thụ một chút mạnh mẽ hơn không ít nhục thân. Dương Phong đầu chuyển một cái. Liền bắt đầu thi triển khôi lỗi môn bí pháp. Tại tinh thần châu ở trong bố trí xuống khôi lỗi đại trận, đem từng cái hổ sa thú thi thể chuyển hóa làm từng cái hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ. Những cái này hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ bởi vì mất đi tinh hạch nguyên nhân, sức chiến đấu đều có chỗ hạ xuống, lại không cách nào thời gian dài chiến đấu, nhưng dùng để vây giết một chút hổ sa đàn thú lại hoàn toàn đầy đủ dùng. Đi là thời điểm đi diệt đám kia hổ sa thú, đem tinh hạch đoạt tới tay. Nhìn trước mắt lít nhà lít nhít chừng 300.000 hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, khẽ thì thầm một tiếng, liền mang theo 30 vạn hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ mênh mông cuồn cuộn hướng tinh hạch vị trí đuổi giết đi. Giống giống giống. Dương Phong vừa xuất hiện tại tinh hạch chỗ thứ phụ cận, chiếm cứ tại tinh hạch sở tại địa hổ sa đàn thú, liền phát ra từng đạo tức giận gầm rú thanh âm, từng cái hổ sa thú từ hang ổ ở trong sông ra, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân nhào tới, giết. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, vung tay lên, 30 vạn hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ lập tức còn giống như là thủy triều tuôn ra, trực tiếp nghênh hơn 10 vạn hổ sa thú cùng kịch chiến tại một chỗ. Lập tức chỉ thấy được kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng tại hoang vu đại sơn ở trong vang lên, vô số núi đá bị phá hủy hóa thành một vùng phế tích, từng cái hổ sa thú bị vô tình đánh giết trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Từng cái hổ sa thú khôi lỗi chiến sĩ bị xé nứt, hóa thành đầy đất máu thịt vụn. Tọa trấn hậu phương Dương Phong, nhìn xem chiến trường thê thảm, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thân hình khẽ động, liền thu nhặt lên khí tức trên thân, hướng tinh hạch vị trí đi đến gần rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến hổ sa thú trong hang ổ ương một cái sơn động bên trong. Một cái lớn chừng quả đấm ngân sắc tảng đá lóe lên nhàn nhạt ngân sắc tinh quang, không ngừng thả ra một cỗ năng lượng tinh thuần ba động, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Tinh hạch, nhìn thấy viên kia lớn chừng quả đấm ngân sắc tảng đá, Dương Phong nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn kinh hô một tiếng, cũng nhanh bước tới ngân sắc đá phương hướng đi đến gần rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.